Xin chào các bạn thính giả. Hôm nay Phan Hồng xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện ngôn tình Người tình oan gia, tác giả Tổng Công Đại Nhân. Chuyện còn có tên khác là Loạn Thế Gia Nhân. Câu chuyện có nội dung kể về cuộc gặp gỡ nhân duyên giữa anh chàng cảnh sát giao thông và cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có Đồng Gia Ngộ. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đồng Gia Ngộ phiền não ấn còi, nhìn xung quanh để tìm lối đi có thể vượt qua. Tiếc rằng cô quay một vòng 360 độ cũng không tìm được đường nào có thể vượt qua hàng rồng rắn này. Giao thông ở Bắc Kinh thực sự quá tệ. Thời gian một lần đèn đỏ đã có thể tắc đầy cả con phố Trường An. Xem ra lần sau nếu cô muốn đúng giờ đến chỗ hẹn thì phải ra cửa trước một ngày. Thật sự là không luồn được vào chỗ trống nào. Đồng Gia Ngộ cũng đành thỏa hiệp, đàng hoàng đi theo chiếc xe với tốc độ rùa bò trước mặt. Cô buồn chán nắm tay lái. Được khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, trước mắt bỗng thông thoáng rộng mở, tốc độ xe phía trước rõ ràng tăng nhanh. Cô đang định đạp mạnh cần ga, điện thoại di động chợt vang lên. Đồng Gia Ngộ một tay cầm tay lái, một tay nhận điện thoại kẹp ở cổ, lách qua cái xe muốn chen ngang, vội vàng nói: "Alo, ai vậy?" "Gia Ngộ, tớ Tưởng Hâm đây, sao cậu còn chưa tới thế?" Đầu điện thoại bên kia chuyển tới tiếng một cô gái, là bạn cùng lớn lên từ nhỏ, kiềm khuê mật của cô. Đồng Gia Ngộ cau mày, nhìn chằm chằm tốc độ xe phía trước dần chậm lại, không nhịn được nói: "Giúp cái gì chứ, tắc đường rồi, không phải chỉ là xem mặt thôi sao, gấp cái gì, ông chú cảnh sát kia đến rồi à?" "Chưa đâu, chắc một lúc nữa, tới đây không phải sợ cậu tới trễ, khiến người ta lưu lại ấn tượng xấu, cậu lại đã tái phạm rồi đấy." Đồng Gia Ngộ cười lạnh một tiếng, mắt thấy xe phía trước vượt qua vạch dừng xe, sau đó thời điểm cô xông tới, đèn đỏ sáng. "Mẹ kiếp!" Đồng Gia Ngộ kêu lên một tiếng, trực tiếp ném điện thoại di động, dùng sức phanh xe, nhưng vẫn là bi kịch, 2/3 chiếc xe đã vượt qua khỏi vạch dừng xe. Cô sững sờ nhìn cảnh sát giao thông đứng trên bục chỉ huy, tay đối phương không dừng lại, nhưng ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cô. Trong đầu Đồng Gia Ngộ thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng trong lúc tâm tình trẻ con khiến cô vô ý thức đạp chân ga, xuyên qua giữa ngã tư đường. Hai bên xe đang thông hành theo đèn xanh vội vàng phanh lại, còi ô tô ầm ầm vang lên, tiếng mắng chửi liên tiếp. "Vội đi đầu thai à, có biết lái xe không hả? Đi xe xịn thì giỏi lắm ư, người có tiền vượt đèn đỏ không sợ khấu trừ đúng không? Không tìm đường chết thì sẽ không chết, sao cô cũng không hiểu hả?" Đồng Gia Ngộ mở mịt giảm tốc độ, lái xe vào ven đường. Hậu trì hậu giác phát hiện bản thân vừa rồi nhất thời vòng động vượt đèn đỏ đến kinh thiên động địa. Cô dường như nghe thấy tiếng kêu thảm của bằng lái trong ví tiền. "Không muốn, buông ra, cứu mạng." Cảnh sát giao thông đứng trên bục nói câu gì đó với cảnh sát giao thông nhận ca, rồi sải bước vượt qua người đi đường và xe cộ, chậm rãi dừng lại bên xe Đồng Gia Ngộ, tay đeo găng trắng gõ gõ cửa sổ xe Đồng Gia Ngộ. Đồng Gia Ngộ khó xử, nhìn khuôn mặt mơ hồ dưới chiếc mũ kepi ngoài cửa xe. Bóng dáng đối phương cao lớn, gần như bao phủ cô, cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô cảm thấy nếu mở cửa sổ ra liền xong đời. Thôi dù sao đèn đỏ cũng đã vượt, có thế nào cũng không biết bát hơn được nữa. Đồng Gia Ngộ cắn răng dậm chân một cái, đạp chân ga muốn chạy. Cảnh sát giao thông kia giống như sớm dự đoán được cô có thể làm vậy, đã sớm di chuyển xông về phía trước. Đợi cô vừa khởi động xe, anh ta liền nhanh chóng ngăn trước đầu xe. Đồng Gia Ngộ khiếp sợ đạp thắng xe, cả người theo quán tính mà nghiêng về phía trước. Hai tay cô nắm chặt tay lái, không thể tin nhìn cảnh sát giao thông không nhúc nhích đứng trước đầu xe. Sửng sốt được chừng nửa phút mới phản ứng lại được, nhanh chóng nhảy xuống xe, vọt tới trước mặt cảnh sát giao thông sợ hãi hỏi: "Anh không cần mạng hả?" Cảnh sát giao thông bình tĩnh sửa sang lại cái mũ, vỗ vỗ chút bụi đất căn bản không tồn tại trên đồng phục, thoải mái lên tiếng: "Là cô không muốn sống nữa mới đúng." Đồng Gia Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta: "Một phần công việc mà thôi, phải liều mạng như vậy sao? Đây là chức trách của tôi." Cảnh sát giao thông dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói: "Xin hãy lấy ra bằng lái xe của cô, cảm ơn." Thật tuyệt, tuyệt đến nỗi khiến người khác muốn đánh cái mông của anh ta thành 8 miếng. Đồng Gia Ngộ cảm thấy cô lần này lành ít dữ nhiều, nhưng cô vẫn nghĩ phải cố gắng chút nữa, nếu không bằng lái hôm nay sẽ bị lấy đi không trở lại. "Tôi nói này anh trai." Đồng Gia Ngộ hạ thấp thái độ, nhưng đối phương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tôi không phải anh trai của cô. Anh ta trả lời đâu ra đấy. Vậy chú cảnh sát, tôi có giả vậy sao? Lần này anh ngẩng đầu lên, hình như cười một cái với cô. Đồng Giang Ngộ khó xử vút vút trán, thở dài. Tôi không có ý vượt đèn đỏ, lúc ấy tôi đang nghe điện thoại. Cô còn dám lái xe nghe điện thoại, cô không cần giấy phép lái xe của mình đến như vậy sao? Cảnh sát giao thông tiên sinh kinh ngạc nhướng mày, trong mắt đen trong suốt lóe ra ánh sáng bất đắc dĩ. Đồng Giang Ngộ thấy vậy có chút run sợ, hồi lâu mới lúng ta lúng túng, nói. Nếu không phải có chuyện phải làm gấp, sao tôi lại vội như vậy được? Có gấp nữa, cũng phải chú ý an toàn tính mạng của bản thân. Cảnh sát giao thông tiên sinh nghiêm trang mở tay. Lấy ra đi. Anh muốn cái gì? Đồng Giang Ngộ quả quyết giả bộ ngu. Ban ngày ban mặt thế này không tốt lắm đâu. Cảnh sát giao thông tiên sinh khẽ mỉm cười, bộ đồng phục sạch sẽ mang hương xà phòng thơm ngát. Mời cô hãy phối hợp với công việc của tôi. Nếu tôi không muốn phối hợp thì sao? Vậy chúng ta cũng chỉ có thể về đồn nói chuyện. Cảnh sát giao thông tiên sinh buông tay xuống, đứng thẳng tắp nhìn cô. Đầm Giang Ngộ áp lực rất lớn, bất đắc dĩ nói. Cho chút mặt mũi đi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Cô chợt lóe lên ý tưởng, vỗ tay nói. Đúng rồi, bạn trai tôi cũng ở trong đội cảnh sát giao thông làm việc. Anh nể mặt anh ấy, tha cho tôi một lần có được không? Cảnh sát giao thông tiên sinh ngoài ý muốn nhìn cô, bóng dáng thanh lệ xinh đẹp của cô chiếu ngược trong mắt anh. Anh có chút không được tự nhiên rời tầm mắt, nhẹ giọng nói. Thật ư? Đúng vậy. Đồng Giang Ngộ cảm giác có cửa thoát, vội vàng cau mày nhớ lại. Anh ấy gọi là... bạn trai của mình mà cô cũng không biết tên là gì sao? Cảnh sát giao thông tiên sinh cười lắc lắc đầu, dường như quy cô về kiểu người không đáng tin. Tôi chỉ là đột nhiên không nhớ ra. Đồng Giang Ngộ lung túng sờ sờ mặt, trầm tư suy nghĩ một chút, mắt chợt trợn to. Tôi nhớ ra rồi, anh ấy gọi là Diệp An Quân. Anh nhất định biết anh ấy chứ. Nghe nói anh ấy lấy được cái gì nhỉ? À đúng rồi, lấy được cấp bậc được khen ngợi. Cảnh sát giao thông tiên sinh đang nhìn đồng hồ ở bên ngoài, nghe thấy cô nói những lời này, sửng sốt không kịp phản ứng. Trên khuôn mặt tuấn tú mang vẻ mặt giống như là ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn nhìn khuôn mặt mong đợi của Đồng Giang Ngộ, giống như không nhận ra cô vậy. Đồng Giang Ngộ giơ tay cua cua trước mặt anh. Chú cảnh sát, anh không sao chứ? Anh có chuyện khác, vậy tôi đi trước nhé. Cô dò xét đi nửa bước chân, lặng lẽ men về phía xe. Cảnh sát giao thông tiên sinh chợt níu lại tay cô. Sau khi kéo cô trở về, liền kiêng rẻ buông tay cô ra, khuôn mặt hiền lành nói. Xin cô hãy lấy ra bằng lái. Nếu như cô không phối hợp với công việc của tôi, vậy tôi nhất định phải mang cô về đại đội cảnh sát giao thông xử lý. Đồng Giang Ngộ sửng sốt một chút, có chút nén giận. Cô cũng không phải không rõ phải trái, biết mình phạm lỗi sai thì nên phạt, nhưng trên giấy phép của cô đã không còn mấy điểm, nếu bị trừ lần nữa khẳng định sẽ bị thu hồi thi lại. Cô làm sao có thời gian cơ chứ? Chỉ là so với thi lấy lại bằng, cô càng không muốn giao thiệp với đội tổng bộ cảnh sát giao thông, nơi đó có người cô không muốn gặp, mặc dù người kia có lẽ sẽ giúp cô tránh được một kiếp. Cắn cắn môi, Đồng Giang Ngộ cuối cùng vẫn trở lại xe, khom lưng sụp sạo một hồi. Dưới sự giám sát của cảnh sát giao thông tiên sinh, lấy ra bằng lái cùng điện thoại di động. Cô nắm chặt bằng lái, nhụt chí liếc một cái không mặn không nhạt vào cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông lập tức đoạt quyển sổ trong tay cô. Đồng Giang Ngộ không đành lòng nhìn giấy chứng nhận của mình bị lật tới lật lui trong tay cảnh sát giao thông. Anh không nói lời nào, cúi đầu mở giấy phạt. Thấy vậy, cô quả thật muốn đánh cho anh ta một trận. Mà cũng tại lúc này, Tưởng Hầm lại gọi điện thoại tới lần nữa. Sao cậu còn chưa tới vậy? Một lúc nữa người nhà bên nhà trai tới rồi, cậu ngàn vạn lần đừng tới trễ. Tuy rằng người này với Giải Niệm Sâm đều là cảnh sát giao thông, nhưng hai người họ là kiểu người hoàn toàn khác nhau. Vừa nhận điện thoại, giọng Tưởng Hầm liền oang oang vang lên. Gấp cái gì? Tới đây còn không phải đang bị cảnh sát giao thông giữ lại sao? Còn không phải do cậu ư? Nếu không, sao có thể xảy ra chuyện này? Xui xẻo quá đi. Đồng Giang Ngộ nhìn chằm chằm cảnh sát giao thông đang xé giấy phạt, chợt hỏi Tưởng Hâm. Đúng rồi, cậu giới thiệu cho tớ cảnh sát giao thông gọi là Diệp An Quân đúng không? Thế nào, cảm thấy hứng thú đúng không? Tên đúng là Diệp An Quân, mặc dù điều kiện gia đình người ta bình thường, so ra kém cái người thiên kim đại này. Nhưng đáng quý ở chỗ nhân phẩm tốt, tướng mạo được, còn lấy được nhị đẳng công, tuyệt đối là một hảo hán nghiêm túc. Cậu cho tớ số điện thoại để tớ gọi cho anh ta, tớ bị bắt bên này, phỏng chừng không suy nghĩ chút biện pháp thì sẽ bị thu bằng thi lại đấy. Đồng Gia Ngộ vội nói. Tưởng Hâm vừa nói số điện thoại Diệp An Quân cho cô, vừa nghi ngờ hỏi. Nếu nghiêm trọng như vậy, sao không trực tiếp tìm Giải Niệm Dâm? Chỉ cần anh ta nói một câu, chút chuyện này đâu đáng là gì? Tớ tình nguyện đời này chưa bao giờ quen biết anh ta. Đồng Gia Ngộ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đối chiếu số đã ghi, bấm điện thoại cho Diệp An Quân. Tiếng kết nối kêu lên mấy cái, điện thoại vị cảnh sát giao thông đang viết giấy phạt cách cô không xa kia liền vang lên. Diệp An Quân viết xong giấy phạt, giật ra đưa cho Đồng Gia Ngộ, không biểu cảm nói. Vượt đèn đỏ, cộng thêm lái xe gọi điện thoại, tổng cộng trừ 8 điểm, mới đến bộ phận liên quan làm thủ tục trước thời hạn. Còn có, đừng gọi nữa, tôi chính là Diệp An Quân, Đồng Gia Ngộ. Có lầm không vậy, trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Cuối cùng, Diệp An Quân vẫn viết giấy phạt cho Đồng Gia Ngộ. Mặc dù anh trả bằng lái cho cô, nhưng có trả hay không cũng không làm được gì nữa rồi. 8 điểm đó. Tổng cộng cô chỉ còn 3 điểm, bị anh ta khấu trừ còn phải đưa 5 điểm. Đồng Gia Ngộ cực kỳ tức giận, chạy tới địa điểm hẹn với Tưởng Hâm. Trong quán cà phê thanh nhã, chỉ có mình cô ấy ngồi. Cậu tới rồi. Tưởng Hâm vội vàng đứng lên. Cũng may Diệp An Quân còn chưa tới, lần này cuối cùng cũng không đến trễ, không tệ. Đồng Gia Ngộ cười lạnh. Cậu không phải đợi nữa, anh ta sẽ không tới đâu. Tại sao? Bởi vì tên cảnh sát giao thông giữ tớ lại chính là Diệp An Quân. Anh ta biết rõ tớ là ai, vậy mà nửa điểm tình cảm cùng thể diện cũng không giữ lại. Trừ điểm vượt đèn đỏ còn chưa tính, lại còn trừ 2 điểm tớ lái xe gọi điện thoại. Đồng Gia Ngộ bất đắc dĩ nói. Thật không có đạo đức, anh ta như vậy tìm được vợ mới là lạ. Tưởng Hâm há hốc mồm, do dự nói. Người ta như thế là chấp hành pháp luật, mặc dù có chút không hợp tình người, nhưng không thể nói là lỗi của người ta mà. Cậu đừng độc miệng như vậy, người ta là con cháu duy nhất trong nhà, phải dựa vào anh ấy để nối dõi tông đường đấy. Tớ cũng là con cháu duy nhất đó. Đồng Gia Ngộ bất mãn. Đúng vậy, nhà cậu đủ tiền để nuôi cậu thành cây to che trời rồi. Nhưng cả nhà Diệp An Quân chỉ dựa vào chút tiền lương kia mà tồn tại. Cha mẹ anh ta thân thể không tốt, nếu không phải anh ta có tài năng, tuổi còn trẻ đã lên chức vị này, còn không biết phải làm sao đây. Tưởng Hầm cảm khái nói. Ai, so sánh là điều ghê tởm, cậu nhìn quan hệ của Giải Niệm Sâm với cha mẹ anh ta đi. Gặp mặt chỉ hận không thể đánh nhau, có người không có phúc con cái đó. Được rồi, nó đến anh ta làm cái gì? Đồng Gia Ngộ sắc mặt trầm xuống. Đó là hồi anh ta còn đi học, cũng không phải là bây giờ. Khi đó chính là bà bối của mẹ. Mẹ anh ta nói gì thì chính là thế đấy. Luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, ngoan lắm. Lại nhắc tới chuyện đau lòng của cậu rồi, thật xin lỗi. Tưởng Hầm thở dài. Chỉ là cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu không bỏ được sao? Tôi đã sớm buông rồi, nếu không tôi cũng sẽ không tới đây xem mắt. Đồng Gia Ngộ chết lặng nói. 5 năm trước, anh ta bỏ lại tớ. Cùng cha mẹ anh ta cũng không chào lấy một câu liền đi sang anh. Bây giờ trở về muốn bù đắp lại không thấy quá muộn sao? Cha mẹ anh ta sao lại xem thường tớ chứ? Trong nhà có tiền là sai ư? Nhà bọn họ không phải cũng có rất nhiều tiền sao? Chẳng lẽ con gái trong nhà có tiền ăn mặc đẹp thì chính là khoe khoang, không đứng đắn sao? Con gái vừa có tiền vừa xinh đẹp thì nhất định không học giỏi, nhất định là gái điếm sao? Cậu nói nhỏ chút thôi. Tưởng Hầm nhìn xung quanh một cái. Sợ người khác không nghe thấy à? Đồng Gia Ngộ cười lạnh một tiếng. Nghe thế thì sao chứ, tớ Đồng Gia Ngộ lớn như vậy còn chưa sợ qua người nào đâu. Nói đến đây, cô bỗng nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra bóng lưng cao gầy của Diệp An Quân, tức không chịu được. Ngoại trừ tớ nhóc đó. Ai vậy? Còn ai được nữa chứ? Đồng Gia Ngộ xách túi đứng lên, nhăn lông mày suy tư một hồi, nhìn về Tưởng Hâm, trịnh trọng nói. Tớ còn không tin tà ma đâu, tên nhóc đó thật sự nghiêm trang như vậy sao? Tớ mạn phép cho anh ta bại dưới tay tớ. Nói xong, cô quay đầu bước đi. Tưởng Hầm khó hiểu nói. Cậu lại muốn đi đâu vậy? Đi tìm Diệp An Quân. Diệp An Quân tan việc liền về nhà. Mẹ thấy anh trở lại không khỏi có chút nghi ngờ. An Quân, sao con đã về rồi? Không phải nói buổi trưa muốn đi ăn cùng bạn sao? Diệp An Quân nhớ tới chuyện Đồng Gia Ngộ, chân mày khẽ nhíu lại. Nhưng ngay sau đó liền giãn ra như không có việc gì, nói. Cô ấy đột nhiên có chuyện đi làm trước rồi. Anh đỗ xe đạp vào trong sân. Mẹ, mẹ đi nghỉ đi, tự con nấu mì ăn là được rồi. Không có việc gì, để mẹ làm cho, cứ nghĩ con không về nên không nấu cơm cho con. Mẹ Diệp cười nói, mẹ dù thân thể không khỏe, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn làm được. Con tự làm được mà, thật đó, mẹ không cần để ý đâu. Diệp An Quân từ chối ý tốt của mẹ Diệp, đi tới bên cạnh ao, khom người vặn nước rửa tay. Hơn nữa, con cũng không quá đói. Mẹ Diệp thở dài, đau lòng nhìn thân thể đơn bạc của con trai. An Quân, con cũng không còn nhỏ, cũng nên suy tính một chút về chuyện kết hôn đi. Tìm cô gái tốt mang về cho cha mẹ nhìn một chút. Mẹ! Diệp An Quân bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày trở về, mẹ đều nói với con những lời này. Mẹ sợ con trai mẹ không lấy được vợ như vậy sao? Mẹ Diệp không đồng ý, nói. Bây giờ cô gái nào tâm khí cũng cao, muốn nhà muốn xe, còn phải nhìn cả đơn vị làm việc. Công việc của con mặc dù không tệ, nhưng nhà của chúng ta về chuyện này căn bản không đủ tiền mua nhà cưới cho con, thì càng đừng nói đến xe. Con không nhanh lên, về sau càng khó tìm đấy. Khó tìm thì không tìm nữa. Diệp An Quân lạnh nhạt nói. Một mình con cũng có thể nuôi mẹ cả đời. Nó linh tinh cái gì vậy? Mẹ Diệp đập vai anh một cái. Nhà họ Diệp có mình con là dễ làm mầm. Nếu để ba con nghe con nói thế này, con không phải giận đến phát bệnh tim sao? Được rồi, con nói đùa thôi mẹ. Mẹ yên tâm đi. Trước trung thu năm nay sẽ mang người về cho mẹ nhìn. Diệp An Quân đẩy mẹ vào trong nhà. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, con đi nấu mì ăn. Mà lúc này đây, Đồng Gia Ngộ với người trong đại đội cảnh sát giao thông trò chuyện rất vui vẻ. Mặc dù thời gian còn sớm, người chưa đến đủ, nhưng đã có không ít người vào cương vị rồi. Đồng Gia Ngộ ở nơi này có không ít bạn bè, tính cô lại thẳng thắn sảng khoái. Người thì xinh đẹp, lại có tiền, cho nên rất được hoan nghênh. Đúng rồi Tiểu Vương, tôi hỏi anh này, Diệp An Quân anh ta làm bên ngoài hay bên trong? Mỗi ngày đều tới phố Trường An kia gác sao? Cô như lơ đãng hỏi người quen. Tiểu Vương vừa cắn hạt dưa vừa cười nói. Diệp An Quân ư, cô cũng biết cậu ấy hả? Hai người một giàu một nghèo gặp nhau không phải nên đi đường vòng sao? Đồng Gia Ngộ nghe vậy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Vậy tôi thấy anh cũng phải đi đường vòng sao? Tiểu Vương sửng sốt một chút, ngày sau đó có chút khó chịu, sờ sờ mặt, nói. Công việc của Diệp An Quân không nhất định ở một chỗ, phía trên rất coi trọng cậu ta, lúc có chuyện sẽ ra bên ngoài, có lúc sẽ ở trong đội. Vậy chiều nay anh ta sẽ đến đâu? Cô hỏi cái này chẳng lẽ đúng là có ý với cậu ta ư? Tiểu Vương bắt quái hỏi. Đồng Gia Ngộ bĩu môi không có lên tiếng. Ôi, cô vậy mà không phủ phận nha. Tiểu Vương kích động chỉ cô. Không ngờ đấy, cô Đồng Đại lại có thể thua trên tay Diệp An Quân. Tôi... Anh ta nói được nửa câu liền dừng lại, có chút xấu hổ buông tay, ngồi lại về ghế, nắm hạt dừa bỏ vào xọt rác. Sao vậy? Đồng Gia Ngộ nghi ngờ quay đầu nhìn anh ta, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Diệp An Quân đang đứng ở cửa phòng làm việc, mặt đen thui nhìn chằm chằm cô. Xin chào. Đồng Gia Ngộ tùy ý chào hỏi Diệp An Quân. Cảnh sát Diệp, chào buổi trưa nhé, nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi, thái độ của tôi rất tốt chứ, buổi sáng bị anh viết giấy phạt, buổi chiều liền tới làm thủ tục đây. Cô nộp tiền phạt thì tới trực tiếp ngân hàng là được. Diệp An Quân cứng rắn nói, tránh khỏi ánh mắt xấu xiếm hoặc hâm mộ của các đồng nghiệp, đi tới bàn làm việc trong cùng ngồi xuống. Sợ rằng nộp tiền phạt cũng không giải quyết được gì rồi. Đồng Gia Ngộ từ trên ghế đứng lên. Tôi vốn không còn lại bao điểm, anh lại lập tức trừ mất đi 8 điểm, tôi còn thừa lại cái gì chứ? Cô đến gần Diệp An Quân, ngồi xuống chỗ trống đối diện anh. Diệp An Quân mím môi nhìn cô thực sự là một cô gái xinh đẹp. Buổi sáng khi chặn cô lại, anh đã biết rồi. Nhưng sau khi biết cô chính là Đồng Gia Ngộ, trong lòng anh chỉ còn lại sự mờ mịt. Bọn họ không thể nào ở cùng nhau, giá trị quan về cuộc đời của hai người bất đồng. Cô là đại thiên kim nhà có tiền, nhưng anh chỉ là người bình thường một ngày ba bữa cũng phải tính toán chi tiêu, cứ coi như cô chịu thì cha mẹ cô sẽ không đồng ý cho cô và anh ở cùng nhau. Nếu như Tượng Hâm sớm nói cho anh biết điều kiện Đồng Gia Ngộ tốt như vậy, anh căn bản sẽ không đồng ý xem mắt. Sao lại không nói lời nào? Đồng Gia Ngộ bị Diệp An Quân nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, sờ sờ cánh tay. Mấy lời nhục nhã đã sớm chuẩn bị trong lòng đến cửa miệng lại không nói ra được. Cô không khỏi nhớ tới lời Tiểu Vương vừa rồi. Chẳng lẽ cô thật sự coi trọng Diệp An Quân rồi hả? Dò xét cẩn thận, sau khi bỏ đi cái mũ kepi, khuôn mặt Diệp An Quân thật thanh tú, sạch sẽ. Đồng Gia Ngộ phát hiện từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô liền không còn thấy người đàn ông nào như vậy bên cạnh mình rồi. Cho dù là bạn trai thanh mai trúc mã giải Niệm Sâm cũng không giống như Diệp An Quân, một cái nhìn liền có thể đi tới lòng người. Ở chung với Diệp An Quân, cô có một loại cảm giác nhẹ nhõm thoải mái. Không cần lo lắng nói sai sẽ bị hiểu lầm, không cần lo lắng ý tốt của mình sẽ bị cho thành kỳ thị cùng khinh miệt. Đó cho tới nay là vấn đề khó của cô, nhà có tiền tính tình lại ngay thẳng. Nhớ tới những chuyện mất hứng kia, sắc mặt Đồng Gia Ngộ trở nên rất khó coi. Diệp An Quân nhạy cảm quan sát được, ngẩng đầu nhìn lướt qua đồng hồ treo tường. Cách giờ làm việc còn những nửa giờ, vì vậy anh đứng lên nói với Đồng Gia Ngộ. Ra ngoài đi dạo chút. Đồng Gia Ngộ sừng sốt một chút, có chút được yêu thương mà lo sợ. Đi đâu vậy? Diệp An Quân dọn dẹp tài liệu trên bàn xong, thuận miệng nói. Đối diện có một công viên nhỏ, tới đó đi. Đồng Gia Ngộ liền vội vàng đứng lên đuổi theo, nhất thời tim đập rộn lên. Đã nhiều năm qua cô chưa từng có loại cảm giác này. Diệp An Quân mang Đồng Gia Ngộ ra khỏi đại đội cảnh sát giao thông, bước chậm về phía vườn hoa đối diện. Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến anh có chút không mở được mắt ra. Trong lúc vô tình, anh thấy ven đường có tiệm bán báo, do dự một chút nói với Đồng Gia Ngộ. Cô ở đây chờ tôi một chút. Đồng Gia Ngộ đứng tại chỗ, giơ tay che ánh nắng mặt trời, híp mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Diệp An Quân chạy đến trước tiệm bán báo cách đó không xa, nói với ông chủ một câu gì đó, ông chủ liền đưa cho anh một cây kem. Diệp An Quân trả tiền, liền giơ kem chạy nhanh tới đây. Đồng Gia Ngộ kinh ngạc nhìn anh đưa kem cho mình, cắn cắn môi, nhận lấy nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn. Diệp An Quân không có lên tiếng, hai người trầm mặc vai kể vai đi hướng công viên, nhìn như vô cùng hài hòa, nhưng mỗi người lại có tâm sự riêng. Đồng Gia Ngộ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp giải Niệm Sâm. Ngày đó cũng là mùa hè như bây giờ, cô chạy xuống dưới tầng ký túc mua kem, sau khi mua xong liền thuận theo bóng cây trong vườn trường, vừa ăn vừa đi dạo. Nhưng ai ngờ được cô đột nhiên đau bụng, cô nén cơn đau giơ kem chạy tới nhà vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy một nam sinh cao lớn đi qua, trực tiếp đưa kem cho anh ta. Anh cầm giúp tôi một chút, tôi phải vào nhà vệ sinh. Cô nói thật nhanh rồi xông vào nhà xí. Sau khi phát tiết xong, chân có chút mềm nhũn mà đi ra ngoài. Cô cũng đã quên lúc đi vào có nhờ người ta cầm giúp kem, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy giải Niệm Sâm mặc áo sơ mi trắng, trong tay anh cầm một cây kem nhưng chưa mở bao bì. Em vào lâu quá, cái kem kia chạy mất rồi, cho nên anh đi mua cho em một chiếc khác. Lúc anh nói những lời này, cười lên nhìn rất đẹp, mang theo sự sáng rỡ cùng trong veo thuộc về thiếu niên. Đồng Gia Ngộ lúc ấy liền quyết định người đàn ông này là của cô. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, yêu đương dù sao cũng không phải là chuyện của hai người. Hai bên cha mẹ phản đối khiến cô và giải Niệm Sâm cả ngày cãi nhau. Giải Niệm Sâm luôn nhất mực nghe theo cha mẹ. Đại học Nam Tư khi tốt nghiệp xong liền không nói lời nào chạy đi nước ngoài. Đồng Gia Ngộ sau khi biết tin tức này khóc cả một đêm. Hôm sau tỉnh lại, cô liền ném đi tất cả những gì liên quan đến giải Niệm Sâm. Cầm được thì cũng buông được, sáu chữ này là tín điều suốt hai mươi mấy năm qua của cô, đến nay cũng không thay đổi. Diệp An Quân. Đồng Gia Ngộ đưa kem cho người đàn ông bên cạnh cô. Anh xé giúp em đi. Diệp An Quân ngẩn ra, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy, xé ra giúp cô. Được rồi, anh đưa lại cho cô. Đồng Gia Ngộ nhận lấy, cho vào miệng vui vẻ ăn, đôi mắt to không ngừng quan sát anh, giống như nghĩ tới chuyện nào đó, khóe miệng vẫn tươi cười. Diệp An Quân trầm mặc một hồi, nói: Sáng hôm nay thái độ của tôi không tốt lắm, cô đừng để ý. Nếu cô cảm thấy công việc của tôi khiến cô không hài lòng, cô có thể tìm tôi trực tiếp để nói. Công việc này đối với tôi rất quan trọng, cho nên nếu như có thể, xin đừng tố cáo tôi. Đồng Gia Ngộ sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, bật cười. Anh cho rằng em tới tố cáo anh ư? Diệp An Quân nghi ngờ nhìn cô. Chẳng lẽ không đúng? Đồng Gia Ngộ nhìn anh cười. Dĩ nhiên không phải. Vậy cô tới làm gì? Làm thủ tục không cần đến nơi này. Đồng Gia Ngộ khí phách nói. Em tới tìm anh. Tìm tôi có việc gì? Diệp An Quân cau mày, thoạt nhìn căng thẳng lại khó xử. Đồng Gia Ngộ chần chờ một chút, gật đầu. Chúng ta không phải là đối tượng hẹn hò sao? Giờ em rất hài lòng với anh không thích em sao? Diệp An Quân bị lời của cô dọa hết hồn. Anh há hốc mồm, khô khốc nói. Tôi cho rằng cái đó không tính nữa rồi. Sao lại không tính? Đồng Gia Ngộ không nói hai lời, liền hôn môi anh một cái. hương vị ngọt ngào mập mờ quanh quẩn giữa răng môi hai người. Đồng Gia Ngộ dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp An Quân kiên định nói: "Em cảm thấy anh rất tốt, chúng ta thử một chút đi." Diệp An Quân cảm giác mình nhất định điên rồi, nếu không anh tuyệt đối sẽ không đồng ý lời đề nghị của Đồng Gia Ngộ cùng cô ở chung một chỗ. Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình điện thoại bị Đồng Gia Ngộ cưỡng chế thay hình. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhỏ của cô ở trong ảnh lại có vẻ động lòng người khác thường, giống như đang sống vậy. Anh dường như có thể nghe thấy cô cười nhạo, gọi anh là đầu gỗ. Tại sao lại như vậy? Thế này hoàn toàn không đúng. Anh và Đồng Gia Ngộ là người của hai thế giới. Coi như anh thích cô thì có thể thế nào đây? Dù cho cô có tốt hơn nữa cũng không thể gả cho anh được. Coi như cô nguyện ý ủy thân cho anh thì cha mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Diệp An Quân có chút phiền não, thở dài. Lần đầu tiên đối với xuất thân cùng gia thế của mình có nhiều chất vấn đến thế. An Quân, sao thế? Đây là... Một giọng nam thanh nhã cắt đứt sự suy tư của Diệp An Quân. Diệp An Quân vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu với anh ta một cái. Đội trưởng Giải, anh đã đến rồi. Giải Niệm Sâm tò mò nhìn điện thoại di động Diệp An Quân đặt trên bàn làm việc, thuận tay cầm lên ấn xuống một cái, trong miệng nói qua. Nhìn cái gì mà mê mẩn vậy, khó có lúc thấy cậu mất hồn vậy nha, đây là... Lời của anh ta mới được một nửa liền dừng lại, bởi vì tấm hình trên điện thoại di động là Đồng Gia Ngộ. Diệp An Quân thấy Giải Niệm Sâm nhíu lông mày, vội vàng cầm lại di động. Thật xin lỗi đội trưởng Giải, chuyện thế này sẽ không có nữa. Giải Niệm Sâm không biến sắc, gật đầu một cái, giống như lơ đãng hỏi. Cô gái xinh đẹp như vậy, vì cô ấy mà mất hồn thì cũng đúng thôi. Không biết cô ấy là... Diệp An Quân giãn mày, mặc dù trong lòng một mực nói bọn họ là không thể được, nhưng bị người khác hỏi, vẫn rất thong dong cùng kiêu ngạo nói. Cô ấy là bạn gái tôi, Đồng Gia Ngộ. Gia Ngộ ư? Giải Niệm Sâm khẽ vuốt cằm, cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn nơi khác, lạnh nhạt nói. Tên rất hay, tôi cũng không có chuyện gì, chỉ tới xem chút thôi, cậu cứ bận đi, tôi đi đây. Anh ta xoay người rời đi, Diệp An Quân nhìn bóng lưng anh ta, cau mày lại. Sao có cảm giác đội trưởng Giải rất kỳ lạ? Diệp An Quân không nghĩ ra có chỗ nào không đúng, nhưng chính là cảm thấy không thoải mái, cái khúc mắc này đánh vào lòng anh. Cho đến khi tan việc, anh cũng không bình tĩnh lại được. Anh ra chỗ đỗ xe lấy xe đạp, vừa ra khỏi đơn vị liền nhìn thấy Đồng Gia Ngộ mặc chiếc váy cốt tông dài màu xanh biển. Bóng dáng mảnh khảnh cao gầy của cô đứng ở cửa đội cảnh sát giao thông, thấy anh đi ra, vui mừng chạy tới. An Quân, anh ta làm rồi. Diệp An Quân lấy khăn tay ra, lau lau mồ hôi trên trán cô. Em đến rồi sao không có điện cho anh, chờ lâu không? Một đầu đầy mồ hôi này. Không có. Đồng Gia Ngộ ngẩng đầu để anh lau mồ hôi cho mình. Sau khi lau xong thì ngồi lên chỗ phía sau xe anh. Hôm nay em đi cùng anh. Với anh ư? Diệp An Quân bật cười. Em chắc chứ, anh không có xe sang đâu. Thần sắc Đồng Gia Ngộ tối sầm lại. Diệp An Quân thấy vậy có chút luống cuống, vội vàng muốn giải thích, nhưng nửa ngày cũng không giải thích được nguyên nhân. Thấy vậy Đồng Gia Ngộ không khỏi cười một tiếng. Anh khẩn trương cái gì? Em không sao, chỉ là hôm nay nghe Tượng Hầm nói đến cha mẹ anh, muốn cùng anh đi gặp một chút. Đi gặp cha mẹ anh ư? Diệp An Quân có chút không tự nhiên hỏi. Đúng vậy. Đồng Gia Ngộ không hiểu, nói. Sao thế, có vấn đề gì không? Không phải anh tính toán kết hôn với em nên mới ở cùng một chỗ với em đó sao? Diệp An Quân mím môi trầm mặc, anh cau mày, hình như có cái gì khó nói nên lời. Đồng Gia Ngộ thấy anh như vậy, càng nhìn tim càng lạnh. Đúng lúc này, Giải Niệm Sâm từ đội cảnh sát đi ra cửa. Xe anh ta mở cửa sổ ra, ánh mắt ngừng lại nhìn một nam một nữ. Lúc đi ngang qua bọn họ thì xe dừng lại. An Quân, còn chưa đi sao? Anh ta trước gọi Diệp An Quân, lúc này mới nhìn về phía Đồng Gia Ngộ, cố làm ngoài ý muốn, nói. Gia Ngộ cũng ở đây. Đồng Gia Ngộ kinh ngạc nhìn Giải Niệm Sâm, cứng đờ gật đầu một cái, sắc mặt nặng nề dịch người một cái, khiến Diệp An Quân chán trước cô. Diệp An Quân thấy tất cả ở trong mắt, khúc mắc kỳ lạ trong lòng nháy mắt được mở ra. Đã sớm nghe nói đội trưởng Giải lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kết hôn là vì đợi bạn gái tình đầu hồi đại học. Mà theo như tin tức của Tượng Hâm, Đồng Gia Ngộ và Giải Niệm Sâm cùng tốt nghiệp một trường đại học. Sự hai người đến cùng có chuyện gì xảy ra, vừa nhìn đã hiểu được ngay. Vừa mới tan việc, Đội trưởng Giải không phải vừa mới đi sao? Diệp An Quân bình thản đáp lại Giải Niệm Sâm, trong mắt đen cụp xuống, tay nắm chặt tay nắm, tựa hồ đang tính kỹ chuyện gì đó. Đúng, anh thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Anh và Đồng Giang Ngộ đến tột cùng có tương lai hay không? Nếu như anh không có dũng khí vượt qua tất cả để lấy được cô, như vậy anh cũng không cần vì thế mà đắc tội với người lãnh đạo trực tiếp. Đồng Giang Ngộ cũng liệu đến suy nghĩ trong lòng Diệp An Quân. Cô luôn cho rằng anh là người thực tế lại trực tiếp. Anh rất chính trực, có ý kiến gì cũng bày ra trên bàn mà nói. Anh không chỉ một lần đề cập với cô chuyện giữa hai người rất khó, nhưng tất cả đều bị cô chuyển đề tài. Lần này, cô chủ động yêu cầu đến nhà anh cũng là để anh không được suy nghĩ lung tung nữa, cứ vững vàng mà ở cùng một chỗ với cô. Nhà cô có tiền, không sai, nhưng có tiền không có nghĩa là kẻ hợm hĩnh. Thời đại thay đổi rồi, ở nơi này xã hội coi trọng vật chất thực tế. Có một trái tim sạch sẽ so với việc môn đăng hộ đối càng khiến người ta để ý hơn. Cha mẹ cô ở phương diện này cũng nhất trí với cô. Nếu không lúc bắt đầu, cô cũng sẽ không tới cuộc xem mắt Tưởng Hâm sắp xếp. Diệp An Quân anh không thích làm chuyện vô nghĩa, chẳng lẽ cô lại thích? Nghĩ thông rồi, Đồng Giang Ngộ trực tiếp khoác lấy cánh tay Diệp An Quân, cười với Giải Niệm Sâm. Đội trưởng Giải một ngày kiếm bạc tỷ, khó có dịp thấy mặt nha. Nhưng mà thật không may, chúng tôi đang muốn về nhà rồi. Mẹ An Quân thân thể không tốt, nếu như về trễ, hại bác ấy lo lắng, anh ấy sẽ rất tự trách. Cho nên chúng tôi đi trước đây, lần sau gặp chúng tôi mời anh ăn cơm. Giải Niệm Sâm nắm chặt tay lái, mặt không thay đổi nhìn Đồng Giang Ngộ. Đồng Giang Ngộ bình tĩnh nhìn thẳng anh ta, thản nhiên lại trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình. Điều này làm Giải Niệm Sâm bị đả kích lớn. Giải Niệm Sâm cũng không phải người xấu, anh biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Giữa anh và Đồng Giang Ngộ, người sai không phải là cô, anh không có lý do trách cứ cô. Mặc dù cách làm bây giờ của cô khiến anh đau lòng, nhưng Diệp An Quân là một người đàn ông tốt. Cô lựa chọn Diệp An Quân mà không phải những người đàn ông khác khiến anh cũng an tâm hơn. Dù sao, mặc kệ là chọn ai, cô sẽ không chọn anh nữa. Giải Niệm Sâm chậm rãi thở dài một hơi, nở ra nụ cười khổ. Không sao, lần sau không mời tôi cũng được, nhưng sự mừng của hai người nhất định phải mời tôi. Làm đàn anh của em bao nhiêu năm, tôi phải chính mắt nhìn em lấy chồng mới an tâm. Nụ cười của Đồng Giang Ngộ dừng lại, theo thói quen gật đầu, vẻ mặt chết lặng. Ánh mắt Giải Niệm Sâm tối sầm lại, đơn giản chào bọn họ xong, liền lái xe đi. Anh từ kính chiếu hậu nhìn Đồng Giang Ngộ ngồi trên yên sau xe đạp của Diệp An Quân, cùng với tiếng cười thanh thúy, cười đến như hoa nở rộ dung hạnh phúc, giống như cái thế giới kia cách anh ta rất xa. Như vậy cũng tốt, cả đời cô khát vọng có người che chở, cuối cùng đã có một người toàn tâm toàn ý quý trọng cô, anh ta nên vì cô mà vui mừng mới đúng. Vui mừng rồi lại chân thành nhìn cô gả cho người khác. Giờ phút này, ý nghĩ của Diệp An Quân cũng không nhẹ nhõm gì. Anh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cánh tay mảnh khảnh nắm bên hông mình. Sau lưng giọng nói thanh thúy của cô gái không ngừng truyền tới tai anh. Lòng anh đập loạn, rất thấp thỏm. Sau khi rẽ vào ngõ nhỏ, liền dừng lại. Đến rồi ư? Đồng Giang Ngộ nhảy xuống, ghé đầu vào trong ngõ hẻm. Là ở phía trước đấy. Diệp An Quân dắt xe đi song song với cô. Giang Ngộ, mặc dù bây giờ nói cái này có lẽ hơi trễ, nhưng em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Anh... Diệp An Quân. Đồng Giang Ngộ cắt đứt lời anh, thở dài. Anh cảm thấy em là người như thế nào? Diệp An Quân ngẩn ra, nhìn cô không thể rời mắt được. Em là một cô gái tốt. Anh chỉ có thể khó khăn nói ra năm chữ này, yếu ớt lại vô lực. Đồng Giang Ngộ cũng rất thỏa mãn. Cô khoác lên tay anh, cúi đầu nhìn giày da đen của anh, dùng giày trắng của mình đá đá anh, tất cả là để báo thù vì anh do dự với cô. Diệp An Quân, từ cái ngày em bắt đầu quyết định ở chung với anh, em đã nghĩ kỹ con đường chúng ta phải đi sau này rồi. Đừng nói cha mẹ em không phản đối chuyện chúng ta ở chung một chỗ, coi như bọn họ phản đối, em cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước ở cùng với anh. Em rất ngốc, rất nhiều chuyện trong sinh hoạt em không hiểu rõ. Em cũng không thể giúp anh được gì, nhưng ít nhất em sẽ luôn ở bên anh, tận dụng hết khả năng vì tương lai của chúng ta mà cố gắng. Đôi mắt đen của cô nhìn thẳng anh, vẻ mặt thản nhiên mà kiên định. Diệp An Quân hô hấp có chút gấp gáp, anh cầm tay cô, nhỏ giọng gọi tên của cô. Giang Ngộ. Dạ. Đồng Giang Ngộ cười híp mắt nhìn anh. Sao vậy, bị em làm cảm động đến sắp khóc rồi hả? Vậy thì phải báo đáp em thật tốt đấy. Hai ngày nữa anh xin phép nghỉ, đi gặp cha mẹ em, bọn họ đã sớm muốn gặp anh rồi. Diệp An Quân thuận thế gật đầu, Gật xong mới phát hiện mình đồng ý cái gì, tai có chút đỏ lên, nhưng anh vẫn nhìn cô, từ từ nói ra lời mình vốn phải nói. Thật ra thì anh vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ, quá khứ và cuộc sống của mình anh không có gì không cam lòng, nhưng tình cảm của em đối với anh khiến anh rất xấu hổ. Anh rất sợ người khác hỏi em, anh sợ bởi vì quan hệ của chúng ta mà bị người khác cười nhạo, bởi vì chúng ta chênh lệch nhiều như vậy. Anh biết rõ là không thể nào, nhưng vẫn trầm mê trong đó. Anh cúi đầu, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng khi anh khôi phục ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Gia Ngộ mờ mịt luống cuống, kiên định nói. Mà anh sẽ không để nó trở thành bí mật chỉ thuộc về mình anh sẽ khiến tất cả mọi người đều biết, anh Diệp An Quân có thể cho Đồng Gia Ngộ hạnh phúc. Đồng Gia Ngộ hốc mắt nóng lên, cô che giấu cảm xúc mà cúi xuống, hỏi. Vậy anh còn chờ gì nữa? Gì cơ? Diệp An Quân phát ra một tiếng nghi ngờ. Đồng Gia Ngộ bấm vào hông anh một cái. Thì đi mau đi, mẹ anh nhìn chúng ta đã ba lần rồi đấy. Mẹ anh ư? Diệp An Quân lập tức nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy mẹ Diệp lần thứ tư ghé đầu ra. Anh cực kỳ rời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng hỏi. Sao em biết đó là mẹ của anh? Thái dương Đồng Gia Ngộ giật giật mấy cái. Bác ấy nhìn tụi mình chằm chằm, em muốn giả vờ không thấy cũng không được. Diệp An Quân bật cười lắc đầu một cái, cường chiều nhìn cô, dắt cô từ từ đi tới phía cửa nhà. Có thể gặp được Đồng Gia Ngộ thật khó, nhưng mà rất tốt, thật tốt lắm. Câu chuyện Người Tình Oan Gia đến đây là kết thúc. Tiếp nối số phát sóng ngày hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện tình yêu khác của tác giả Minh Tiền Vũ Hậu. Câu đối tình yêu của mèo con. Đây là một câu chuyện khá là thú vị đấy. Các bạn nếu như đã nghe đến đây rồi thì đừng bỏ lỡ câu chuyện này nhé. Tăng Thiền Thiền biết cô sẽ nhanh chóng bị phụ tình. Một tuần trước, Thiền Thiền xin phép tan sở sớm một tiếng, vừa kịp tới văn phòng của Lâm Thừa Khang, bạn trai của cô, cùng nhau đi ăn tối. Buổi chiều trên tin nhắn, Thừa Khang nói buổi tối anh phải ở lại công ty tăng ca, mà hôm ấy lại chính là ngày kỷ niệm một năm quen nhau của hai người. Thiền Thiền muốn đến tạo bất ngờ cho anh. Ngày trước tòa nhà lớn ấy, cô trơ mắt nhìn Lâm Thừa Khang lái xe đi, ngồi bên cạnh anh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Lâm Thừa Khang căn bản chẳng để ý đến rằng Thiền Thiền đang đứng ở lối đi bộ. Anh ta cùng cô gái kia vui vẻ trò chuyện, lại còn cưng chiều đưa tay vuốt mũi cô ấy. Tăng Thiền Thiền thẫn thờ, cô lấy điện thoại ra, muốn trực tiếp gọi cho anh hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tiếng chuông vừa reo thì đã bị đầu bên kia ngắt máy. Cô đã sớm nghi ngờ Lâm Thừa Khang có niềm vui mới, bởi anh và cô chiến tranh lạnh đã hơn một tháng nay. Cô những tưởng rằng hôm nay là cơ hội giúp họ cải thiện mối quan hệ này. Ai mà ngờ anh và cô cứ lặng lẽ xa rời nhau như thế. Nhớ đến những ngày tháng ngọt ngào trước đây và khoảng thời gian lạnh lùng xa cách sau này, Tăng Thiền Thiền chán nản. Lại nói trong khoảng thời gian này, Lâm Thừa Khang cũng không liên lạc với cô. Chiều nào tan ca xong, Thiền Thiền cũng đi dạo phố. Cô cứ đi mãi cho đến khi tất cả các cửa hàng của trung tâm mua sắm đóng cửa rồi thì mới xách hết thảy các túi to túi nhỏ về nhà trọ. Cô bắt đầu uống rượu, trong chén trà và tách cà phê không phải là mùi whisky thì cũng là tequila. Tăng Thiền Thiền cũng thử hút thuốc, nhưng cô không những không học được cách nhả khói tự nhiên như những đôi nam nữ si tình cô đơn trên màn ảnh nhỏ. Trái lại, mũi và miệng cô đầy khói trắng bao quanh, thực trông giống một con rồng phun lửa trong thần thoại châu Âu hơn. Lý trí không cho phép cô vô lý biến bản thân mình thành hình tượng một oán phụ, vì thế cô từ bỏ ý định làm ống khói di động. Trong khi cô hao tổn tâm lực giải quyết phiền não trong lòng cùng nỗi cô đơn hiu quạnh, Nhị Bính rõ ràng bị bỏ quên. Mèo ta kêu meo meo muốn được vuốt ve âu yếm, nhưng vị chủ nhân đã ngà ngà say bên cạnh kia thì lúc mơ lúc tỉnh. Nhị Bính không chịu được cô đơn, nhảy lên bụng Tăng Thiền Thiền. Cô quát lớn rồi xoay người ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh, thiếu điều muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng nôn hết ra. Nhị Bính tự biết mình gây họa, núp núp dưới bàn trà nòm thật đáng thương. Tăng Thiền Thiền xúc miệng, siêu vẹo ngã lên trên giường, chỉ vào Nhị Bính, bảo. Tha cho chị đây một chút đi, em có ăn có uống, ngoan ngoãn một chút không được sao? Đừng làm cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu đấy. Chị đầy ủy khuất biết nói cùng ai, còn muốn làm bộ như không có chuyện gì làm sao? Tự kiếm tiền nuôi lấy bản thân em đi. Nhị Bính ngoe ngoẩy đuôi, cái hiểu cái không. Nhưng mấy ngày sau, Tăng Thiền Thiền nhớ lại, Nhị Bính đều đã hiểu. Hơn nữa, lại còn là một con mèo có tôn nghiêm. Nhị Bính dùng hành động đáp lại sự chỉ trích của cô. Mèo con thực sự đã bỏ nhà đi hoang. Mục Phi là một trong số ít những người bạn của Tăng Thiện Thiện ở thành phố này. Sau khi anh nghe kể về chuyện của Nhị Bính, anh có chút nể phục khí khái của chú mèo con này nên đã cất công từ nơi xa đến thăm người bị mất của Tăng Thiện Thiện. Tiếc là người mất của này đối với anh không chút cảm kích, hoàn toàn không có đau thương rơi nước mắt như trong tưởng tượng của Mục Phi. Trái lại, cô lòng đầy căm phẫn. Cô cho rằng nhất định là do bởi mùa đông quá ấm áp, đồng hồ sinh học của Nhị Bính ngỡ rằng đã sang xuân vì nhớ nhung cô nàng mèo cái nào đó mà một đi không trở lại. Tăng Thiện Thiện còn vì thế mà đi kết luận rằng sự không trung thủy của giống đực phụ thuộc vào gen di chuyển nhiều hơn là bản năng sinh học. Sau hơn nửa giờ nghe cô thuyết giảng thao thao bất tuyệt, Mục Phi liếc nhìn ra ban công, thấy ngoài đó nằm chỏng chơ hay và vỏ chai rượu, lạnh nhạt nói: "Nếu anh là Nhị Bính, anh cũng sẽ bỏ nhà đi hoang." Vài ngày sau, không khí lạnh tràn về, Nhị Bính vẫn chưa trở lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi đều phủ một màu trắng phau. Tăng Thiện Thiện lo lắng không biết liệu chú ta có chịu đói khổ lạnh lẽo, có khi nào bị những con mèo hoang khác bắt nạt. Cô cầu mong chú đừng gặp phải những kẻ có tâm hồn méo mó, thích ngược đãi động vật. Không có cục bông nhỏ quấn quýt bên người, nhà trọ vốn đã trống vắng, nay càng thêm tịch mịch, lạnh lẽo. Cô viết thông báo tìm mèo lạc rồi dán ở khắp nơi trên phố, đăng tin lên diễn đàn, thậm chí đến cả nơi thu gom mèo lạc, đến một cục giam bông cô cũng sẽ gặng hỏi: "Người có thấy Nhị Bính nhà ta không? Đó là một chú mèo trắng nhỏ có hai đốm đen trên trán." Ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu rất nhỏ. Tăng Thiện Thiện cứ ngỡ những nỗ lực của cô với mấy cục giam bông kia cùng mạng lưới thông tin mạnh mẽ đã khiến mèo con cảm động. Cửa mở, hai lỗ tai Mục Phi bị lạnh đỏ ửng lên. Từ trong áo lông của anh, một chú mèo con trên trán có hình chữ xuyên, hòa văn như một con báo nhỏ thò đầu ra, khẽ kêu một tiếng meo. "Anh nhìn thấy nhóc con này ở dưới lầu nhà em, nó còn đi theo anh nữa. Anh nghĩ có lẽ Nhị Bính sẽ không trở lại đâu, còn nó bầu bạn bên cạnh em cũng tốt." Đàn ông trên thế giới này có lẽ rất nhiều, nhưng sau khi trải qua si tình cùng tình si, người khiến Tăng Thiển Thiển mãi không quên được duy chỉ có Lâm Thừa Khang. Mục Phi bất đắc dĩ nói: "Có câu hiếu kính cha mẹ mình cũng nên hiếu kính cha mẹ người khác, yêu thương con mình cũng nên yêu thương con của người khác, em hẳn đã từng nghe qua rồi nhỉ?" Hắt xì hai cái, anh lại tiếp: "Bởi vậy em yêu thương Nhị Bính thì cũng nên yêu thương nó. Hơn nữa con mèo này cũng sạch sẽ, có lẽ là của nhà ai đi lạc. Em chăm nom nó vài ngày, dù sao cũng tốt hơn cứ thế để nó lang thang ngoài đường." Tăng Thiện Thiện biết Mục Phi rất yêu thương động vật, cô nhận lấy con mèo nhỏ từ lồng ngực anh, bế lên cao ngắm nghía một chút xem là trai hay gái. Mèo con được bế lên liền còng đuôi che ở trước bụng mãi mà không chịu bỏ xuống. Sau khi kẻ có tôn nghiêm tức Nhị Bính kia bỏ nhà đi hoang, mèo nhỏ Tiểu Bắc được thu nhận. Dù việc thu nhận này khiến Tăng Thiện Thiện có chút ngượng ngùng, nếu không gần đây tâm tình cô không được tốt, nhiệt huyết ngày xưa cũng không còn, thì cô nhất định sẽ đặt cho Tiểu Bắc là tam điều. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy từng trận rét thấu xương của mùa đông đang ùa vào phương Bắc. Tiểu Bắc không những không chút ngượng ngùng mà còn sống rất an nhàn sung sướng. Nó, trong giai đoạn Tăng Thiển Thiển vẫn đang tìm hiểu giới tính, chúng ta tạm gọi Tiểu Bắc là nó. Nhìn thức ăn khô và nước uống, Tăng Thiển Thiển khịt khịt cái mũi nhỏ, tỏ vẻ khó chịu. Ngay cả túi cá tươi nó cũng chẳng mảy may quay đầu lại dòm. Thiển Thiển cô ăn cái gì, nó ăn cái đó, lại còn không ăn cơm thừa. Khi ăn phải ngồi xổm trên bàn mới chịu. Tăng Thiển Thiển về muộn, nó thả chịu đói, chứ không ăn một miếng thức ăn khô nào trong tô. Tuy sự khủng hoảng nó mang đến khiến Thiển Thiển căm thù đến tận xương tủy, nhưng bởi trong lòng vẫn luôn áy náy về chuyện của Nhị Bính, cô không muốn lại một lần nữa đối xử tệ với Tiểu Bắc. Vì vậy, cô luôn cố gắng về sớm sau khi tan sở, mua đồ ăn bên ngoài hoặc làm vài món lặt vặt. Lúc rửa tay làm canh hầm lại khiến cô nhớ về quãng thời gian ấm áp bên cạnh Thừa Khang. Thiển Thiển biết cô luôn trốn tránh thực tại, cô không dám chất vấn anh chính vì bởi tình yêu nhỏ bé ấy. Thời gian đây cô đã luôn lo rằng tình cảm này sẽ không bền. Cô không tin người đào hoa như Lâm Thừa Khang anh sẽ bình ổn mà ở bên cạnh cô. Tuy rằng điều này khiến niềm tin và tình yêu cùng tự tôn của cô chịu đả kích không nhỏ, nhưng với Lâm Thừa Khang cô một lòng si mê. Đối với chuyện này, Mục Phi không dưới một lần tỏ vẻ khinh thường, bảo với cô rằng một người đàn ông sao có thể chỉ trông vào cái mẽ bên ngoài ấy. Để lý giải vấn đề này, Tăng Thiển Thiển cho rằng đó là sự đố kỵ của một anh đẹp trai bình thường đối với một đại soái ca. Hơn nữa trong tình yêu, người con gái luôn có chút mù quáng, bất chấp lý lẽ. Nhưng bây giờ chuyện này tựa hồ như đang suy giảm với cường độ còn lớn hơn cả tốc độ của trọng lực. Đã lâu không có tin tức của Lâm Thừa Khang, Thiển Thiển định gửi email thăm hỏi anh. Cô một bụng uất ức cùng nhu tình viết nên câu: bầu trời tuyết tựa như vẽ nên hình dáng anh. Anh thật nhẫn tâm khiến thế giới em chìm trong băng giá. Còn chưa kịp gửi đi, đã bị mấy cái nệm thịt bé xíu của Tiểu Bắc, kẻ vừa nhảy lên bàn phím, khiến cho rối tung rối mù. Tăng Thiển Thiển nổi giận cực độ, cắt luôn bữa tối của Tiểu Bắc, phạt nó cũng như giảm béo luôn cho cô. Giữa lúc Tiểu Bắc đang gào khóc thê thảm, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Lâm Thừa Khang ở đầu dây bên kia hỏi liệu cô có rảnh đi uống cà phê. Kẻ đẹp trai chính là kẻ đẹp trai, đến cả giọng nói cũng khiến người ta si mê. Thiển Thiển ở bên người đàn ông này lâu như vậy, từ trước đến nay không hề thay đổi, đều là không có sức chống cự. Không một câu oán hận, không một chút giận hờn, cô không kìm được vui sướng, ôm lấy Tiểu Bắc, cọ cọ lên chóp mũi nó. Chị biết anh ấy vẫn còn nhớ thương chị. Ngày sau đó, cô lại bất an. Nếu như lần gặp này lại không phải chuyện tốt thì sao đây? Vừa rồi hỏi thêm vài câu thì tốt rồi. Nhưng có lẽ nếu anh ấy nhìn thấy chị, sẽ nhớ đến chị nhiều. Vừa tươi như nắng, đã tối như mây mù, sắc mặt Tăng Thiển Thiển thay đổi thật nhanh chóng. Mèo con Tiểu Bắc nhìn trời suy ngẫm, căn bản không để ý tới lời nói của cô. Thiển Thiển đem Tiểu Bắc đặt qua một bên. Bỏ đi, em chẳng hiểu gì cả. Cô thay quần áo đến nơi hẹn, nghĩ bụng xem ra Lâm Thừa Khang này ít ra còn chưa mù, lạc lối, còn biết quay đầu lại. Nhưng đến cùng, anh ta cũng không thừa nhận sai lầm của mình, ở trước mặt Tăng Thiển Thiển vẫn là như cũ bày ra thái độ ai oán. Núi có mòn, trời đất hòa làm một, đến khi ấy em và anh mới chia lìa. Từng là kẻ khiến người người động lòng, thế nhưng giờ đây cô không còn cảm giác gì khác về anh ngoài sự chán ghét. Quả thật tựa như vết thương nhỏ, nhưng đau thật đau. Khi mới bị thương thì hết sức cẩn trọng nhẹ nhàng, một khi hồi phục thì lại oán thán vì vết sẹo nó để lại. Chỉ mong sao khi lành, vết thương ấy chỉ lưu lại một vết đen nho nhỏ. Cuộc nói chuyện trong bầu không khí thân thiện cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả những gì anh ta để lại cho Tăng Thiển Thiển trước khi bỏ đi là hai chữ đoạn tuyệt. Cô trở về nhà, lên mạng cả đêm, xem đủ loại tin lá cải. Thực ra là không dám ngủ, chỉ đến khi mắt không thể mở lên nữa, cô mới chịu cho chúng nghỉ ngơi. Sáng ra hẳn nhiên là cô buồn ngủ, cũng chẳng muốn dậy đi làm. Tiểu Bắc thật giống Nhị Bính, cường quyết nhảy loạn trên bụng cô. Cô với tay bắt nó lại nhảy lên tủ quần áo, kêu meo meo liên hồi như muốn đánh thức cô. Thiển Thiển phát điên, cô dậy đi rửa mặt, uống chút sữa với bánh mì rồi ra khỏi nhà. Cũng may có công việc phải giải quyết lúc ban ngày, nếu không hẳn rằng Tăng Thiển Thiển sẽ chìm đắm trong suy tư của chính cô. Nhưng khi tan sở thì biết trốn đi đâu, cô liền kéo bạn tốt đi giải khuây. Này, anh không thích em đi uống rượu khuya, cũng không muốn người đàn ông khác thưởng thức sự quyến rũ của em. Mục Phi nhíu mày, đưa Tăng Thiển Thiển toàn thân đầy mùi rượu về nhà. Anh định đi pha chút trà, cô liền kéo ống tay áo anh, lạc giọng thì thầm. Anh cũng biết như vậy sẽ khiến em tan nát. Lần sau đừng có hét lên như vậy nữa, con gái như vậy còn gì là thể thống. Mục Phi chỉ vào Tiểu Bắc đang ngồi trên salon. Đừng quên trong nhà còn có miệng ăn đang chờ em, vô tâm quá thể. Nếu anh không yên tâm thì ở lại giúp em đi. Em biết anh thương em, mọi người nói sau khi say rượu thường làm bậy, chỉ bằng... Lúc này, đến lượt chính nhân quân tử Mục Phi bỏ chạy, anh còn chưa kịp pha trà. Tăng Thiển Thiển miệng lưỡi khô héo, xuống bếp đun nước, xong lại ngã nhoài trên ghế salon thiêm thiếp ngủ. Siêu nước đặt siêu vẹo, nước sôi tràn ra ngoài dập tắt lửa, trong phòng toàn mùi than đại thịnh. Trong mông lung, Tăng Thiển Thiển cảm giác được đầu lưỡi mèo con đang liếm liếm trên gò má, nhưng ý thức của cô dần biến mất, vô lực không thể làm gì hơn. Bên tai lách cách rối loạn, tiếng túi xách rơi trên mặt đất, tiếng đồ vật đổ vỡ. Tiểu Bắc đem di động đến trước mặt cô, nghe thấy tiếng bấm phím tít tít, một dãy số hiện ra. Trong giây lát, giọng nói mơ màng của Mục Phi truyền đến. Muộn thế này rồi còn không chịu ngủ, em uống nhiều như vậy vẫn còn chưa thấy đủ sao? Tiểu Bắc mèo mèo kêu to đến xé cổ họng, lại không ngừng liếm liếm gò má Thiển Thiển. Cô cố gắng mở miệng nhưng không thể nói được lời nào. Mèo con không chờ được nữa, điều chỉnh cổ họng, run rẩy nói khẽ, khí than. Quả thực giống y hệt giọng Tăng Thiển Thiển, không một chút sai lệch. Mục Phi cùng 120 đến nơi, Tăng Thiển Thiển được đưa đến phòng hồi sức của bệnh viện. Cô biết trúng độc khí than sẽ khiến não bộ bị thương tổn, nhưng không hề biết rằng nó không gây ra ảo giác, vì không tiếp tục ở lại trong phòng bệnh lạnh lẽo, lại còn bị giám sát. Cô cố gắng thuyết phục bản thân ảo giác kia là do phản ứng hóa học của rượu và khí than tạo thành. Đến khi thấy Tiểu Bắc nhô đầu từ trong bao ra khi Mục Phi sửa soạn quần áo, cô bắt đầu hoài nghi đầu óc mình thực sự có chút không bình thường. Tiểu Bắc nhìn khắp phòng bệnh trống rỗng, duỗi duỗi cái lưng. Nơi này cũng không tệ, so với nhà cô thì hẳn là sạch sẽ hơn. Tăng Thiển Thiển đỡ lấy cằm, tránh bị khỏi chật khớp, há miệng hô lớn. Tiểu Bắc nhảy lên ngực cô, rùng rùng cặp xiêm mép giả hoạt cười. Đừng kích động, làm sao lại không nghĩ đến việc có lẽ tôi có khả năng thành toàn ước nguyện của cô, ví dụ như khiến cho cái người cái gì khang cái gì thức đó hồi tâm chuyển ý. Nghe đến đây, Tăng Thiển Thiển đột nhiên im lặng. Trông nó có vẻ giống thần tiên, nhưng cũng có chỗ như yêu quái. Mèo có thể nói tiếng người, hẳn là cũng có chút đạo hạnh nhỉ. Tiểu Bắc nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền giải thích. Tôi cũng không qua 72 kiếp, phải bên cạnh người phúc đức viên mãn lánh thiên kiếp. A Hoa nói nơi cô ở điều kiện cũng không tệ, xem cũng vừa mắt. Cậu ta nói thực ra không chịu nổi cô gái này, cho nên cậu ta mới xa cô một thời gian để cô có thể dần dần bình tĩnh lại. Tăng Thiển Thiển mệnh khổ, cứ nhiên lại bị một con mèo giáo huấn, cô lại hỏi. A Hoa là ai? Là Nhị Bính chứ ai nữa? Tiểu Bắc thuật lại oán giận của Nhị Bính. Cậu ta bảo, chủ nhân thấy tôi trên trán có hai đốm đen, liền gọi tôi là Nhị Bính. Tôi thật không chịu nổi, gọi là gấu mèo còn hơn, tôi còn không phúc hậu đến thế. Nhị Bính không biết Thường A Hoa là tên của mèo sao? Tăng Thiển Thiển thăm dò hỏi. Tiểu Bắc làm vẻ mặt tỏ ý, cô thật lạc hậu. Hai ngày liên tiếp quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, Tăng Thiển Thiển không thể lập tức tiêu hóa được. Tỉnh, ngủ, ngủ, tỉnh, mở mắt cũng thật vất vả. Thời gian quý báu còn bị cố vấn tâm lý Mục Phi hỏi han đủ chuyện. Cô nói đến hụt hơi, anh mới tin rằng cô không phải muốn tự tử. Tiểu Bắc ngủ trên túi quần áo thích thú lắng nghe. Làm sao mèo con có thể sẽ đến bệnh viện? Mục Phi sửng sốt, chủ động đưa ra giải pháp giúp Thiển Thiển chăm sóc nó. Tiểu Bắc tỏ vẻ bất cần, ngáp ngáp khoe nanh. Nó không ăn đồ ăn khô, hằng ngày đều ăn cơm giống em. Tăng Thiển Thiển cẩn thận nêu ra yêu cầu của Tiểu Bắc. Mục Phi nhức đầu, chỉ vào mũi Tiểu Bắc oán giận. Chú mày sao lại yêu sách thế hả? Chủ nhân thì không muốn nói là quá cầu thả, lại nói chủ nào tôi nấy, người sao một chút cũng không giống cô ấy vậy hả? Mèo nhỏ ra điều suy nghĩ. Quá chuẩn đoán, bệnh tình của Thiển Thiển cũng không đáng lo ngại. Giữa lúc về, Tiểu Bắc hỏi. Cô vẫn muốn cùng Lâm Thừa Khang gương vỡ lại lành sao? Cô suy nghĩ rồi lặng lẽ gật đầu. Vậy trước tiên tự thay đổi bản thân đi, cô đã thấy người đàn ông nào thích phụ nữ say xỉn chưa? Tiểu Bắc làm bộ dáng đi đứng siêu vẹo như bình rượu lắc lư qua lại. Ăn ở làm sao để khiến người ta có thể tùy tiện phê bình vậy chứ? Chú ta suýt nữa thì bị Tăng Thiển Thiển dùng dép lê đánh trúng. Cậu nhỏ linh hoạt nhảy phốc lên tủ quần áo, ngồi chễm chệ. Cô xem, nhìn thế nào cũng không ra dáng một cô gái nha. Nói trắng ra thì cô quá bộc trực, thích hay không thích người ta đều bày hết ra trên mặt rồi. Để tôi chỉ cô cách trở thành cô gái tào nhã nhưng không kém phần bí ẩn. Có thể cô không học được dáng đi uyển chuyển này, nhưng chỉ ít cũng có thể học được ánh mắt ngây thơ của tôi. Tiểu Bắc đối diện Tăng Thiển Thiển, liếc cô một cái rồi chuyển ánh mắt ra hướng khác, nhìn chung quanh. Đang lúc cô lơ đãng thì quay lại liếc mắt với cô một cái. Cái này không khó nha, nhưng mà con người làm gì có cái loại ánh mắt ngập nước kiểu này. Tăng Thiển Thiển nhìn vào gương luyện tập. Tiểu Bắc miễn cưỡng nằm bò trên salon. Con người các cô không phải cũng có một cái gọi là mỹ đồng sao? Nhưng điểm mấu chốt không nằm ở con mắt, mà là ở sự quyến rũ. Hai mắt phải mở to vô tội, còn phải điểm thêm một chút hiếu kỳ. Tăng Thiển Thiển xem tivi, Tiểu Bắc lặng yên cuộn tròn nằm cạnh, đầu nhỏ gối lên đùi cô. Sáng nhỏ trông thật bình yên khiến lòng người dao động. Thiển Thiển muốn cùng chú ta chơi đùa, không ngờ chú lại đứng dậy nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài. Cô gọi thì nhất định không chịu quay lại, Đến rồi đi, nào ai nhìn thấu được. Có lúc chú ta hiếu kỳ, có lúc lại thật trầm tĩnh, lúc nào cũng có thể vui vẻ tự đắc, tìm kiếm được khung trời riêng. Khi Mục Phi đến thăm cô đang bắt chước mèo con bò trên đất bằng bốn chân, phải chăng là một hình thức yoga mới? Tiểu Bắc nằm một bên duỗi duỗi người một mèo tận hưởng lạc thú cùng nhau. Mục Phi cười lớn, Tăng Thiền Thiền ngoái đầu nhìn, nửa phần kinh ngạc, nửa phần vô tội, hai mắt đầy nước khiến anh cả kinh không nói được lời nào. Tiểu Bắc đưa ra kết luận tóm tắt. Nam không nuôi mèo, nữ không nuôi chó. Kỳ thực năm đó có một vị tiên nhân phi thường vĩ đại đã lưu lại cảnh báo này cho loài người. Nếu đàn ông ai cũng nuôi mèo như vậy, thì trò nhỏ này của các cô các chị không phải đã bị nhìn thấu hết rồi sao? Nếu vậy thì thế gian này sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Dành sự xuất cao đồ, được một chú mèo đắc đạo dẫn dắt, Tăng Thiền Thiền cảm thấy mình như thay đổi hẳn. Nói là hồ ly tinh thì hẳn là hơi quá mức, vừa vặn là một con mèo nhỏ xinh đẹp mới thực hoàn mỹ. Cô hiểu được rằng không thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng nỗ lực cùng cố gắng. Có khi chỉ cần biểu lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu là đã có thể khiến đối phương lung lay rung động. Cô không làm được cái gọi là yên hành mị thị, phong tình vạn chủng, nhưng chung quy cũng có khả năng tiếp thu tốt. Cuộc sống của cô có sự thay đổi. Cô đi học yoga, tìm hiểu về Latin, tập lại violon, cô vốn đã bỏ từ lâu, giúp đỡ câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bạn học của cô rất vui khi mời được cô làm người mẫu. Cô không còn cảm thấy chán trường sau giờ tan sở nữa. Mỗi ngày đều có rất nhiều điều để nói, rất nhiều chuyện để làm. Trái lại, cô càng tận hưởng được niềm vui khi có thời gian riêng cho bản thân. Cuối cùng một ngày nọ, điện thoại di động của cô nhấp nháy một dãy số đã không thấy từ rất lâu rồi. Lâm Thừa Khang ân cần thăm hỏi, nói rằng lúc trước vì quá bận nên không thể giữ liên lạc với cô, rằng anh trăn trở khi nghe tin cô nằm viện, lại hỏi thăm cô dạo gần đây có khỏe hay không. Cảm xúc dâng trào trong lòng Tăng Thiền Thiền, giọng nói cô vô thức trở nên mềm mại như nước đầy nhu tình. Tiểu Bắc nhảy lên đùi cô, dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên chiếc quần bò cô đang mặc. Tăng Thiền Thiền bị đau hét lớn. Cô và Lâm Thừa Khang hẹn nhau đi ăn tối, đánh điện đặt trước bàn dành cho hai người. Cô thẹn thùng ghé qua một bên nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ tinh tế, không hề giống lúc trước, chỉ thuật lại những lời anh đã nói. Trên thực tế, chẳng qua chỉ là các cửa hiệu làm đẹp hoặc các lớp học nhảy, nhưng cô cố ý xem nhẹ ánh mắt hỏi han của Lâm Thừa Khang, chỉ nói một câu. Anh vừa mới nói gì cơ? Nhưng thực ra khi Mục Phi gọi điện thoại tới, mặt mày Tăng Thiền Thiền cứ nhiên rạng rỡ hẳn, tránh ở góc hành lang kể về sự ân cần thân thiết của Lâm Thừa Khang. Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc, thật lâu sau mới giận dữ nói. Cậu ta chẳng khác gì mà con sói đuôi to. Này này, cái này là người đẹp trai bình thường ganh tị với đại soái ca sao? Cô còn chưa kịp hỏi, bên kia đã cúp điện thoại. Vẻ mặt Thiền Thiền lại tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, cô làm như khi gần khi xa. Trong lòng Lâm Thừa Khang trái lại càng thêm chiếu cố, che chở cô, hào hiệp vì cô mà che mưa chắn gió. Anh ta mềm lòng nói, hay để anh đến chăm sóc em, trước kia là anh không tốt, lúc ấy anh cảm thấy em không cần anh. Với chú mèo trắng, thời gian trôi thì chuyện cũ trong đầu đương nhiên chỉ như tia chớp lướt qua. Lời nói của Thừa Khang vẫn ôn nhu ngọt ngào như cũ, nhưng khi bản thân cô hít khí than một phần bẩn thỉu đến muốn nôn mửa kia, anh ta ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Thiền Thiền như con mèo bị đạp trúng đuôi, lạnh lùng cười. Cô đã đạt được rất nhiều thứ, ít nhiều cũng có những ánh mắt tán dương cùng ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy như có chút mất mát. Thí dụ như được nói cười thoải mái, vẻ mặt của chính mình khi được thưởng thức khoai tây chiên chấm sốt cà chua, ăn mặc bình thường để có thể sải bước thoải mái, nhớ khuôn mặt mộc không son phấn khi xưa. Lâm Thừa Khang vẫn như trước gọi điện đến, năm lần bảy lượt mời mọc. Mục Phi thì lại như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô vậy, không điện thoại, tin nhắn chỉ một màu xám xịt, bật vô âm tín như nhị bính vậy. Tăng Thiền Thiền tự kết tật xấu của cô và Lâm Thừa Khang, chỉ đến khi người ta đi mất mới hoài niệm lại sự quan tâm khi người ta còn gần bên. Cô nằm xuống giường với bộ mặt sầu dĩ. Mèo con ơi mèo con, chị phải làm sao đây? Tôi không thể giúp cô chuyện này, cô muốn cùng bạn trai cũ tái hợp, tôi đã giúp cô rồi. Cô cho tôi là thần đèn khổng lồ có thể giúp cô thực hiện ba điều ước ư. Tôi chỉ có khả năng giúp ân nhân một lần mà thôi. Bây giờ tôi phải tránh thiên kiếp của mình, tôi phải đi. Tiểu Bắc nói, em muốn đi đâu? Tăng Thiền Thiền ngồi hẳn dậy. Tiểu Bắc liếm liếm chân trước. Cũng chưa biết, thật là mèo, thiên tính của chúng tôi là luôn hướng tới một thế giới vô định. Chúng tôi dũng cảm tò mò, vui thích với mạo hiểm, vì thế cho nên không cần phải đóng kín cánh cửa trái tim mình. Tăng Thiền Thiền cuối cùng cũng thông suốt, cô cầm điện thoại gọi cho Mục Phi, giống như sư tử Hà Đông, hỏi nơi gần nhất anh đã đi. Mục Phi vừa hoảng sợ, vừa tức giận, nói, có thể sao, ngốc. Hay là chúng ta đi leo núi đi, trời cũng ấm lên nhiều rồi. Mục Phi tò mò, em không đi khiêu vũ ư, không làm thục nữ nữa ư. Còn một nửa câu nói, anh nuốt vào bụng, em không đi theo Lâm Thừa Khang sao? Tăng Thiền Thiền cười, anh không phát hiện ra thực chất em đây là một cô gái rất hay thay đổi sao? Trước khi Tiểu Bác rời đi, Tăng Thiền Thiền cho chú ăn tôm trắng cùng cá tuyết. Tuy rằng chị biết em phải báo đáo việc chị giúp em độ thiên kiếp, nhưng vẫn phải cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã tiếp thêm dũng khí cho chị. Tôi báo đáo cô, nằm mơ đi. Mục Phi dù dị ứng lồng tơ, nhưng ở thời điểm sinh tử đã cứu lấy tôi. Nếu không phải muốn cảm tạ anh ta, tôi sẽ không ở cùng một chỗ chăm sóc cô gái như cô. Tiểu Bác bĩu môi. Sau khi Tiểu Bác đi rồi, một ngày nọ Nhị Bình xuất hiện tại thảm cỏ dưới nhà trọ. Chú ta kêu meo meo, làm như cái gì cũng không biết như vô tội. Đầu xuân, chú mèo con đi mất kia cuối cùng cũng trở về bên cô. Mèo con tự do tự tại, thực ra cũng có lúc lạc mất chính mình. Tăng Thiền Thiền và người bạn Mục Phi của mình trở thành người yêu của nhau. Chuyện sau đó, làm gì có chuyện sau đó, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Số phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Phan Hồng chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Để nhận thông báo chuyện mới thì đừng quên nhấn vào chiếc chuông đăng ký ngay bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.